Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157, chương 158, thượng đế. Ba canh điểm. Đúng lúc này, lại có không mặc ít lấy trắng noãn khôi giáp thánh binh chạy đến. Số lượng rất nhiều, bất quá, những này thánh binh thực lực lại không mạnh, chỉ là có thể nắm giữ một loại nào đó nguyên tố, có lẽ là lửa, có lẽ là nước. Nhìn thấy nhiều như vậy thánh binh chạy đến, cái kia mấy tên hải tặc biến sắc, vội vàng cáo lui. Doflamingo đại nhân, các ngươi cẩn thận, chúng ta muốn rời đi. Nhìn thoáng qua nhau, những này hải tặc vội vàng rời đi, một khắc đồng hồ đều không muốn ở lại, không để ý đến bọn hắn. Doflamingo thấy vậy, cười cười, ngay sau đó, một cỗ linh áp trực tiếp oanh sát xuống. Bịch một tiếng, trong chốc lát, tất cả thánh binh toàn bộ hủy diệt. Chỉ là trên mặt đất lưu lại lít nha lít nhít khôi giáp. Thời gian nháy mắt, ngay cả khôi giáp cũng biến mất. The Visionary đại nhân, những vật này đều là nhân tạo vật. Cảm giác không thấy linh hồn, thoáng linh áp áp chế, chính là đủ để đem hắn hủy diệt. Ha ha, trái ác quỷ chế ra đồ chơi nhỏ thôi. Để cho chúng ta đi xem một chút cái này thượng đế cùng thần. The Visionary cười cười, ánh mắt khóa chặt tại cái này Skypiea phạm vi tầm nhìn bên trong tòa kiến trúc cao nhất. Lập tức bước ra một bước, hoàn cảnh chung quanh trong nháy mắt biến hóa. Trong nháy mắt, chính là đi vào vương quốc cửa ra vào. Vẫn như cũ có không ít thánh binh đóng giữ. Thế nhưng là mới vừa xuất hiện, trong nháy mắt chính là bị linh áp nghiền ép. Lúc này, trong vương quốc phát giác được không thích hợp, lập tức có người phản ứng tới. Không ngừng có thánh binh xuất hiện chịu chết. Liền xem như có Skypiea binh sĩ xuất hiện, kết quả cũng giống như vậy. Mà đúng lúc này, có một người xuất hiện. Dưới chân mặc cùng loại với trượt băng dày dày, lấy cực nhanh tốc độ tại mây trên mặt trượt. Các ngươi là người nào? Vậy mà dám can đảm tự tiện xông vào đế bảo. Nói đồng thời, hắn nhảy lên một cái, đưa tay chính là nhắm ngay The Visionary cùng Doflamingo. Trong chốc lát, một trận chói mắt chớp lóe đem ánh mắt nuốt hết. Là chớp lóe bối. Hừ, mặc kệ các ngươi là ai, thân là đế quan ta trước đem các ngươi bắt đầu rồi hãy nói. Nói, hắn lại lấy ra một cái vỏ sò. Đối với The Visionary phía sau chính là vỗ xuống đi. Trùng kích, công kích vừa hạ xuống dưới, con ngươi của hắn bỗng nhiên co rụt lại. Giờ khắc này, hắn chỉ là nhìn thấy cánh tay của hắn chính trên không trung không ngừng xoay tròn lấy. Cái gì, tay của chúng ta, chờ đến lúc này. Kịch liệt đau nhức mới truyền đến, cánh tay của hắn bị trực tiếp cắt xuống. Không đợi hắn kêu thảm, Doflamingo một phát bắt được cổ của hắn, đem hắn bóp lấy. Phu phu phu phu phu, cái gì đế quan? Yếu như vậy, còn chơi chớp lóe bối. Không thấy được ta đeo kính đen à? Đúng lúc này, lại có ba tên Skypiea người chạy đến. Cách ăn mặc rõ ràng cùng những người khác không đồng dạng. Đoán chừng cùng Doflamingo trên tay người một dạng. Đều là đế quan, biển xanh người. Buông hắn xuống. Hắn nhưng là đế quan, các ngươi dạng này lại nhận thượng đế đại nhân chế tài. Một người trong đó hừ lạnh một tiếng, cao cao tại thượng, phu phu phu phu phu, thượng đế, nằm mơ ban ngày làm nhiều rồi a. Nói xong, Doflamingo ngón tay nhẹ nhàng dễ một câu, trong tay tên kia đế quan đầu trực tiếp bịch một tiếng rơi xuống đến trên mặt đất. Thấy vậy, cái kia ba tên đế quan sắc mặt đột nhiên biến đổi. Người muốn chết, biển xanh người. Trong nháy mắt, ba người trong nháy mắt xuất thủ. Liền tại bọn hắn hành động trong nháy mắt, ngay tại chung quanh, phô thiên cái địa bạch bạch hải hướng phía bọn hắn mãnh liệt mà tới. Sắc mặt của bọn hắn biến đổi, mau tránh ra. Dưới chân của bọn hắn đều chứa full breath dio. Lợi dụng cái này bối, có thể tại mây bên trên lấy cực nhanh tốc độ di động với tốc độ cao. Chỉ là nhìn thấy ba đạo tàn ảnh, ba người trong nháy mắt chính là biến mất tại trước mắt. Phu phu phu phu, thật sự có tài. Doflamingo giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, The Visionary bỗng nhiên cười cười. thật sự là sẽ tránh chuột. Đúng lúc này, trên bầu trời, vô số linh tử bắt đầu tụ lại, tạo thành từng thanh lít nha lít nhít cung tiễn. Thần thánh cung tiễn, Quincy cơ bản năng lực một trong. Đó là cái gì? Doflamingo sững sờ, từ trong đó, hắn cảm thấy linh tử, lại không cảm giác được linh áp. Chỉ là, để hắn cảm giác có một cỗ cảm giác áp bách, thần thánh cung tiễn thôi. The Visionary cười cười, trong chốc lát, lít nhà lít nhít thần thánh cung tiễn chính là oanh sát mà xuống. Đơn giản liền như là mưa to đồng dạng, ba tên đế quan căn bản không có phản ứng, chính là trực tiếp bị oanh sát. Công kích mật độ thật sự là quá cao, căn bản là không có cách tránh né. Tiểu côn trùng cũng không cần trốn trốn tránh tránh. Ngươi có tin ta hay không đem nơi này phá hủy? The Visionary cười cười. Đúng lúc này, bầu trời nổi lên mây đen. Sau một khắc, một đạo to lớn thiểm điện ầm vang rơi xuống phía dưới, trực tiếp khoác ở đế bảo phía trên. Đế bảo trong nháy mắt nổ tung. Chờ một chút, không nên động thủ. Lúc này, một thanh âm vang lên. Một người nam tử đi ra. Dưới chân hắn dẫm lên một đám mây đoá, chậm rãi bay ra, trên đầu có một cái quang hoàn, không biết làm sao làm đi lên. Nhìn hắn cách ăn mặc, ngược lại là có mấy phần thượng đế bộ dáng. Phu phu phu phu phu, ngươi chính là thượng đế. Cái này cách ăn mặc thật sự là có đủ buồn cười. Các ngươi chính là thiên nhãn người. Người này vừa ra tới, ánh mắt chính là khóa chặt trên người The Visionary. Mang trên mặt dáng tươi cười. Nha, Skypiea người cũng biết thiên nhãn. Biển xanh tin tức, chúng ta cũng nắm giữ một hai. Nghe nói là một cái rất lớn tổ chức, Kexton trước mấy ngày cho ta phát qua tin tức. Nói là gần nhất rất có thể sẽ bị thiên nhãn truy sát. Nghe vậy, The Visionary cười cười, rất là hài lòng. Nguyên lai người biết Kexton ở nơi nào. Vậy là tốt rồi, nói cho ta biết. Kexton ở nơi nào? Nghe đến đó, Dalton mang trên mặt dáng tươi cười. Nói cho các ngươi biết cũng không sao. Bất quá, ta đế quan đều bị các ngươi giết. Không có chiến lực, ta nhưng không cách nào đối phó Ino. Nghe nói thiên nhãn mỗi một cái thành viên đều có được tuyệt cường chiến lực. Nếu như các ngươi chịu giúp ta đánh bại Ino mà nói, ta có thể nói cho ngươi. Nghe vậy, Doflamingo cười lạnh một tiếng. Đơn giản ngu quá mức. Tại biển xanh, cho tới bây giờ đều là thiên nhãn tâm tình tốt thời điểm chủ động cùng người khác bàn điều kiện. Còn chưa từng có người nào dám cùng thiên nhãn bàn điều kiện. Kexton không có nói cho ngươi về thiên nhãn truyền thuyết à? Nói là nói. Thế nhưng là, thì tính sao? Dalton không thèm để ý chút nào. Biển xanh, có lẽ là các ngươi thiên nhãn thiên hạ. Thế nhưng là, nơi này là Skypiea, ta mới là thượng đế. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.